Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, cống thoát nước Vu Sư. Có thể tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Anma gia tộc. Cybertron sẽ không buông tha cho. Đủ rồi, Cybertron, chuyện này ta sẽ đích thân phụ trách. Ngươi không cần tiếp tục điều tra. Dừng ở đây. Auto đặc biệt bóp chết Cybertron tiếp tục điều tra suy nghĩ, ngươi cần phải trở về. Người trẻ tuổi, chiếu cố tốt mẹ của ngươi so cái gì đều trọng yếu. Cybertron đành phải từ giáo đình rời đi, hắn những đồng bạn kia cũng đều bị cùng nhau triệu hồi. Chuyện này từ Hồng Y giáo chủ tự mình phụ trách, hắn không có quyền hỏi đến. Nhưng hắn tin tưởng Auto đặc biệt tiên sinh vì giáo đình uy nghiêm nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Bất quá còn có một chuyện khác. Wilson nghĩa trang siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu hắn còn có thể tiếp tục điều tra. Tuy nhiên chuyện kia có quan hệ với Anma. Nhưng Anma không có lý do gì đem đã từng thắng lợi kiện cáo một lần nữa kéo về tầm mắt của mọi người. Tiếp được mọi người kiểm nghiệm. Cho nên chuyện này hẳn là cùng Anma không quan hệ, càng không phải là Clark. Cái này rốt cuộc là người nào? Hắn đến tìm ra đáp án. Từ những cái kia điều vào tay liên quan tới Block đặc biệt thành siêu tự nhiên lực lượng sở hữu. Giả đăng ký tư liệu đến xem. Block đặc biệt thành khu quản hạt bên trong những cái kia các Vu sư ẩn thân địa phương ngay tại Block đặc biệt dưới thành phương bốn phương thông suốt, cực độ phức tạp trong cống thoát nước. Đó là một cái so trên mặt đất Block đặc biệt thành đường đi còn muốn cực lớn địa hạ vương quốc. Hắn đến xâm nhập tìm tòi hư thực, phong ẩn thân tại trong cống thoát nước. Tuyết thủy từ những cái kia dự lưu xuống nước miệng rơi xuống, phát ra tí tách thanh âm, so mặt đất còn muốn âm lãnh. Cực lớn xuống nước trong thông đạo mặt đất kết thành băng, còn tản ra nồng đậm hôi thối. Hắn dùng một chương vải chặn lại miệng cùng cái mũi, tránh cho bị hun ngất đi. Ngẫu nhiên có đỉnh chóp giọt nước rơi vào cổ áo, đánh vào trên cổ, ướt lịch cảm giác để cho người ta rất lợi hại không thoải mái. Nếu như chuyện như vậy còn có lần thứ hai, Phong nhất định sẽ không đích thân động thủ. Những cái kia đáng chết Vu sư, đến tột cùng là làm sao làm được tại cái này loại ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Thật sự là chút người điên, phát tiết bất mãn trong lòng, Phong tiếp tục tiến lên lấy. Block đặc biệt thành cống thoát nước chi nhánh đường ống là một số thấp bé thông đạo. Nhưng đến một chút chủ quản đường thời điểm, liền sẽ thay đổi 10 phần rộng thùng thình. Thậm chí có thể tại chủ quản đường trong tu kiến nhà trọ. Dù sao xem như vương quốc Tây Bộ lớn nhất chủ thành. Tòa thành thị này cư ngụ không thua 1 triệu nhân khẩu. Bốn phương thông suốt cống thoát nước là từ những cái kia chứ danh kỹ sư nhóm phí sức tâm huyết. Thiết kế ra được, đầy đủ cam đoan trong vòng 100 năm sẽ không xảy ra vấn đề. Làm từ những hoàn cảnh kia ác liệt chi nhánh đường ống trong đi tới. Tiến vào chủ quản đường thời điểm, Phong đem che tại lỗ mũi và ngoài miệng không cầm xuống dưới. Điên cuồng hô hấp lấy, thông phong không tệ chủ quản đạo không khí rốt cục mới mẻ một chút. Chí ít sẽ không để cho người cảm thấy buồn nôn, hoặc là không thoải mái, nhìn lấy cực lớn chủ quản nói. Phong biết hắn cách những cái kia Vu sư càng ngày càng gần. Block đặc biệt thành các Vu sư phần lớn đều ở tại nơi này cực lớn mà lại phức tạp địa hạ vương quốc bên trong, các Vu sư chọn địa phương thích hợp nhất làm vì trụ sở của mình. Khai triển bọn họ Vu thuật thí nghiệm, dọc theo cực lớn chủ quản đạo nhất bên cạnh đi bộ thông đạo đi về phía trước. Trong thông đạo đông ấm hè mát, dòng nước phát ra tuôn rơi tiếng vang, tựa như là mỹ diệu nhạc khúc, khiến cho người say mê. Rất nhanh, người thông đạo một bên xuất hiện một đầu chi nhánh thông đạo. Trên mặt đất rất nhiều lão thử bò qua bò lại, bọn họ đối với người xa lạ không hề sợ hãi chút nào. một con chuột leo đến phông trước mặt, dùng lực ngửi ngửi người tới mùi vị, tựa hồ là đang tìm hiểu cái gì. Phong cúi người đem cái này con chuột nắm trong tay, nhìn lấy lão thử ánh mắt, tiểu đồng bọn, mang theo ta đi gặp chủ nhân của ngươi, ta phải cùng hắn đàm một ít chuyện, một lần nữa đem lão thử để dưới đất. Đại lão thử theo chi nhánh đường ống cấp tốc bò sát. Còn lại lão thử cũng đều đi theo cái này con chuột bò hướng cùng một cái phương hướng. Phong theo ở phía sau. Từ trong ngực móc ra một khỏa lóe ra quang mang thủy tinh cầu. Dùng để chiếu sáng tiến lên con đường. Làm thông qua chi nhánh đường ống. Trông thấy dùng để chứa đựng một số công cụ sửa chữa phòng chứa đồ đại môn. Những con chuột kia từ khe cửa chui vào. Phong thu hồi dùng để chiếu sáng thủy tinh cầu. Đứng tại phòng chứa đồ trước cổng chính. Chụp vang lên đại môn. Phòng chứa đồ bên trong truyền đến có người tức hổn hển thanh âm, đáng chết. Các ngươi bọn gia hỏa này, nhanh lên cút ngay, khác làm hư ta dụng cụ thí nghiệm. Vậy nhưng có giá trị không nhỏ, về sau rất nhanh có người mở ra phòng chứa đồ đại môn. Phong nhìn thấy thấp bé nhân loại, một con mắt tựa hồ bị vật gì đó lộng mù, nửa gương mặt cũng bị thiêu hủy. Trên đầu mang theo rách dưới mũ mềm, chống một cây dùng rễ cây làm thành uốn lượn gậy chống. Nhưng hắn một cái khác, con mắt càng làm người khác chú ý. Nhãn cầu màu đỏ tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Một tên đồng hành, bất quá ngươi thật giống như cũng không phải là Block đặc biệt thành dân bản địa. Thấp bé lão, đầu đánh giá ngoài cửa người trẻ tuổi. Màu vàng trong hàm răng gạt ra bén nhọn thanh âm, đáng chết. Khác cắn nát giày của ta, cút ngay, lão vu sư đá một cái bay ra ngoài những cái kia bò tới giày trên mặt lão thử. Nhất làm cho Phong chú ý chính là vị này vu sư ở ngực bạc quạ đen huy chương. Điều này đại biểu vị này vu sư thực lực cũng không yếu. Hắn đến tận lực cẩn thận một chút, tháo cái nón xuống cung kính hành lễ. Rất xin lỗi quấy rầy đến ngài. Ta biết nếp gấp mạo muội, nhưng ta có một số việc muốn hướng ngài nghe ngóng. Lão vu sư nhìn thoáng qua thông đạo phụ cận, không có những người khác, tránh ra thân thể vị, vào đi. Người trẻ tuổi, đứng tại cửa ra vào ta có thể không có trả lời ngươi vấn đề gì. Đóng cửa lại, trong phòng phát ra mùi gay mũi. Phong tuy nhiên cũng là một tên vu sư. Nhưng hắn thí nghiệm hoàn cảnh nhưng so sánh cái này tốt hơn gấp một vạn lần. Không đến 20 bình phương trong không gian, các loại cũ nát trên kệ chất đầy dụng cụ thí nghiệm cùng thí nghiệm môi giới. Một thanh trong nồi lớn đậm đặc chất lỏng màu xanh biếc sôi trào. Vị này vu sư đang nghiên cứu một số vu thuật, nhanh lên. Người trẻ tuổi, ta cũng không có nhiều thời gian hơn lưu cho ngươi. Lão vu sư tinh khí có chút táo bạo, Phong cũng không muốn ở lại chỗ này quá lâu, tiên sinh. Ngài có phải không nhận biết cái này đồ vật? Hắn đem cái viên kia lấy được thiết bài đưa cho lão. Vu sư, lão vu sư tiếp nhận thiết bài, dùng duy nhất nhãn cầu màu đỏ nhìn chăm chú lên thiết bài chữ viết, hạ cấp chú thuật. Nhìn nét chữ hẳn là ai long mã tư khắc tên ngu xuẩn kia chế tác. Cũng chỉ có tên ngu xuẩn kia mới sẽ sử dụng loại này hạ cấp chú thuật. Không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Ai long mã tư khác. Phong nhớ kỹ vị này vu sư tên. Xin hỏi, ở nơi nào có thể tìm được ai long mã tư khác bản thân đâu? Lão vu sư đem thiết bài ném cho Phong. Không nhịn được chỉ ngoài cửa, đi ra ngoài phía bên trái. Theo con đường này đi thẳng. Đến liễu tẫn đầu liền sẽ thấy hắn nhà trọ. Lão vu sư mở cửa. Đã có đuổi người ý tứ. Nhanh lên. Rời đi nơi này. Phong có chút khó khăn. Lão vu sư bừng tỉnh đại ngộ. Dùng khô gầy đen nhánh thủ trưởng vỗ trán. Nhìn một cái. Ngươi không là thế giới ngầm dân bản địa. Ta cái này đáng chết trí nhớ. Cùng ngươi nói như vậy ngươi khẳng định không hiểu. Lão vu sư tạm thời bình tĩnh trở lại, tổ chức một chút lời nói, theo đầu này chủ quản đường đi thẳng. Đến Liễu Tẫn đầu liền có thể nhìn thấy tên ngu xuẩn kia địa phương. Một tòa liền không có cửa đâu phá lỗ thủng. Rất dễ dàng nhìn thấy. Hắn liền núp ở bên trong. Bọn họ đem lòng đất người thông đạo gọi chung là đường phố. Cái này là thế giới ngầm quy củ. Phong ra cửa, theo chủ quản đường tiếp tục tiến lên. Mãi cho đến chủ quản đường cuối cùng. Tại một bên trên vách tường rốt cục thấy được không lớn lỗ thủng. Đột nhiên Phong nghe thấy được sau lưng thành quần kết đội lão thử gọi tiếng. Cái này là có người tới. Hắn móc ra cái viên kia dùng để chiếu sáng thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu quang mang từ màu đỏ sậm biến thành màu vàng óng. Cái này mai thủy tinh cầu có thể phân biệt siêu tự nhiên lực lượng chủng loại. Cũng làm ra phản ứng. Màu đỏ sậm đại biểu vô sư, mà màu vàng óng làm theo đại biểu thánh quang. Có người của giáo đình tiến nhập nơi này. Mộ địa phát sinh siêu tự nhiên lực lượng sự kiện đưa tới giáo đình chú ý. Người của giáo đình đã truy tra đến nơi này. So hắn tưởng tượng nhanh hơn. Vốn cho là giáo đình những thứ ngu xuẩn kia truy xét đến nơi này còn cần rất nhiều thời gian. Một khi bị người của giáo đình để mắt tới, phiền phức cũng không nhỏ. Phong từ bỏ tiến vào lỗ thủng ý nghĩ, nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được, ít nhất phải đợi đến thánh quang biến mất mới có thể tiếp tục. Nghĩ như vậy, Phong quay người cấp tốc chạy. Phức tạp thế giới dưới lòng đất nhượng hắn có chút lực bất tòng tâm. Trong thời gian ngắn khó mà tìm tới rời đi thế giới dưới lòng đất cửa ra vào. Làm xuyên qua những cái kia phức tạp thông đạo, rốt cuộc tìm được một lối ra. Phong thở hổn hển, quay đầu nhìn lấy chính mình đi qua những địa phương kia. Khóe miệng lộ ra thành công đào thoát về sau trong sáng nụ cười. Tạm biệt, giáo đình ngu xuẩn. Nhưng khi hắn lại một lần nữa quay đầu muốn từ lối ra rời đi nơi này thời điểm, biểu lộ ngưng trệ, trước mặt cách đó không xa lối ra đứng đấy một bóng người. Ở ngực đồng kiếm huy chương dị thường lóa mắt, đó là giáo đình thánh kỵ sĩ. Trận này trò chơi mèo vờn chuột Phong tạm thời thua trận. Tốt a, thánh kỵ sĩ các hạ, ta không thể không nói, đầu óc của ngươi rất lợi hại linh hoạt. Hành động rất lợi hại mau lẹ, so với ta hiểu biết những cái kia giáo đình lũ ngu xuẩn muốn thông minh rất nhiều. Phong biết hắn, trốn không thoát, sau đó phải có một trận ác chiến. Cybertron tiến nhập lòng đất thông đạo, hắn cảm nhận được một số khí tức quen thuộc, là được mộ nơi đó xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả khí tức. Bén nhạy khứu giác cho hắn biết, mình đã sắp tiếp cận đối phương. Tiến vào nơi này thời gian, hắn lấy được sở hữu vu sư tư liệu, cùng thế giới dưới lòng đất đường ống đồ, đúng hạ đường ống hết sức quen thuộc. Khi hắn tiếp cận cỗ này siêu tự nhiên lực lượng thời điểm, đối phương bắt đầu chạy trốn. Cybertron cảm nhận được, hắn tỉnh táo phân tích đường ống bản vẽ, tìm ra tốt nhất lộ tuyến đuổi theo đối phương, cuối cùng rốt cục đuổi tại đối phương phía trước. Cybertron nghe đối phương tán thưởng cùng đối còn lại giáo đình lực lượng miệt thị. Đạp trên hôi thối nước đọng tiến lên, thẳng đến thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương. Trong cổ họng phát ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh, lấy xuống ngươi cái mũ. Lộ ra ngươi hình dáng, Phong đem cái mũ lấy xuống, lộ ra tóc màu vàng kim, phối hợp khuôn mặt anh tuấn. Gần như có thể mê đảo bất luận một vị nào khác phái, thánh kỵ sĩ các hạ. Động thủ trước đó, ta có một điều thỉnh cầu. Xin đừng nên làm loạn tóc của ta. Xem như trao đổi, ta sẽ nhượng sau khi ngươi chết bảo trì tôn nghiêm. Cybertron toàn thân lóe ra kim quang nhàn nhạt, gương mặt lộ ra không thể tiết độc uy nghiêm. Trước khi giết chết ngươi, ta có một vài vấn đề cần ngươi trả lời. Giọng điệu của hắn không dung đối phương cự tuyệt, nói cho ta biết, tại sao phải lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng qua quấy rầy một vị tiến vào phần mộ người chết. Tốt như vậy, nhượng cái chết của ngươi có một cái lý do chính đáng. ta cũng tốt hướng giáo đình có một cái công đạo, chứng minh thánh quang sẽ không vu hãm một người tốt, cũng sẽ không buông tha một kẻ tàn ác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.